Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 260. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy rằng cô có tham gia cuộc thi và đạt giải thưởng nhất thiên. Số tiền thưởng lên đến 600 triệu nhưng cô không thể giữ nguyên số tiền đó chờ đến khi đứa bé được sinh ra. Sau này còn phải chi rất nhiều tiền cho cuộc sống ở một thành phố lớn và chi phí sinh hoạt cho một đứa trẻ. Chuyện này e là không dễ dàng gì. Trương Nhược Phi đương nhiên cũng đang nghĩ tới những bình luận của cư dân mạng đối với Tân Hoài An. Nghĩ ngợi một lúc, anh ta vỗ tay một cái rồi nói. Đúng rồi, cô có thể đi tìm giáo sư Thường. Ông ấy là người có quyền trong lĩnh vực y học trong nước. Có lẽ có thể giới thiệu cho cô một công việc phù hợp. Nếu không tìm được, cô có thể đi theo giáo sư Thường nhiều năm. Tham gia một số cuộc thi để kiếm một chút tiền thưởng cũng không phải chuyện khó. Tân Hoài An cười nói. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Công ty giải trí Tinh Du. Tại văn phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Vương Thanh Hà còn chưa bước vào đã nghe được âm thanh của cuộc trò chuyện bên trong phòng truyền tới. Lục Hy Thiên, anh nói thật sự rất có lý. Khi tuyển diễn viên không thể chỉ nhìn tên tuổi và tài năng mà còn phải suy nghĩ đến những vai diễn thích hợp dành cho diễn viên đó nữa. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Dư Nhiễm sẽ đóng vai nữ phụ trong phim Người Áo Trắng. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Phó Tổng Giám Đốc Giang Phàm vừa gõ tay vừa nói. Chuẩn bị ký tên vào hợp đồng. Không khách sáo mà nói ra câu thật có lỗi này. Vương Thanh Hà lại không có chút biết ơn nào. Nhìn anh ta rồi lại quay ra nhìn Lục Hy Thiên đang đứng bên cạnh. Nổi giận lôi đình. Thực ra cô ta cũng không trực tiếp thể hiện ra ngoài. Chỉ là cô ta đã nói thế này. Tôi vẫn cảm thấy Phó Tổng Giám Đốc Giang nên xem xét lại một chút những gì Tổng Giám Đốc Trừ vừa nói. Cô ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Phó Tổng Giám Đốc. Chính là để muốn nhắc nhở Giang Phàm rằng anh chỉ là phó thôi. Còn công ty này là công ty của nhà họ Trừ. Và người nhà họ Trừ mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Vương Thanh Hà ra khỏi văn phòng với vẻ mặt ảm đạm. Định đi tìm Trừ ra Mỹ. Chuyện này vẫn là cần cô ta ra mặt giúp mình. Từ khi Trừ ra Mỹ tạm thời bị bãi miễn chức vụ. Cô cố ý cho người loan tin ra ngoài cô mới là mợ chủ nhà họ Trừ. Hầu hết người trong công ty đều đối xử với cô vô cùng tôn trọng. Ngoại trừ Giang Phàm vẫn cương quyết đối đầu với cô. Vương Thanh Hà đi về phía thang máy. Vừa bước vào thì một dáng người cao gầy cũng bước vào. Cô nhìn lên thì thấy đó là Lục Hy Thiên. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của anh từ trên cao truyền đến. Tôi nghe nói Tân Hoài An mạo danh cô không phải của cô ấy. Bên ngoài đã có rất nhiều lời bàn tán về cô ấy. Hai người từng là bạn tốt của nhau. Sao cô không đứng ra làm rõ vấn đề này, cách Trương?